Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2165, Địa Phủ Đường. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn tinh thông Phật hiểu. Đối với Ba Tuần, xưng hô thế này tịnh không xa lạ gì. Tại Phật môn sách cổ ở bên trong, nhiều lần đề cập tới cái tên này. Cổ Ma Ba Tuần chính là bên trong Phật môn xưa nhất, cường đại nhất, sau cùng ác ma khủng bố. Hắn là cùng Phật tổ đồng nhất thế hệ tồn tại. Có đồn đại, Phật Đà ra đời thời điểm, Ba Tuần cũng tùy theo hàng lâm, cùng Phật cùng sinh. Tương truyền, Phật Đà năm đó ở Bồ Đề Thụ dưới ngộ đạo thời điểm, Ba Tuần liền xuất lĩnh 8 tỷ ma nhiều người đến đây, đều muốn trở ngại Phật tổ tu hành, bộc phát Phật ma cuộc chiến. Đây là cực kỳ cổ lão chiến tranh. Mặc dù là tại thượng giới, cũng không biết phát sinh ở bao nhiêu kỷ nguyên lúc trước. Được phép thượng giới sơ khai, chúng sinh sinh sôi nảy nở, vạn vật không văn minh sinh trưởng thời điểm sự tình. Một trận chiến này tình hình, sớm đã không người biết được. Nhưng kết cục, chính là Phật tổ đắc đạo. Ba Tuần thảm bại, lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục lên, chứng kiến đoạn này ghi chép. Còn là tỉnh tỉnh mê mê. Hôm nay nghĩ đến, năm đó trận này Phật ma đại chiến, vô cùng có khả năng là hai đại đỉnh cao đế quân quyết đấu. Cuối cùng chính là Phật tổ thành tựu đại đế. Ba Tuần bại vong. Nếu như nói, Phật Đà là Phật môn chí cao vô thượng cổ Phật, cái kia Ba Tuần chính là xưa nhất ma trong chí tôn. Mà Thiên Lang vị này chủ nhân, dám tự xưng là Ba Tuần, cùng xưa nhất ma đế cùng tên. Có thể thấy được dã tâm của hắn to lớn, khí phách to lớn. Chỉ tiếc, vị này khoảng cách đại đế chỉ có nửa bước xa đế quân, vẫn bị thất bại, vẫn lạc tại cực lạc tịnh thổ. Võ đạo bản tôn trầm ngâm không nói. Hồi tưởng Thiên Lang vừa rồi kể lại, Thiên Lang là ma la mặt nạ khí linh, mà ma la mặt nạ lại là thất tình phân thân tạo thành tạo. Chỉ có chấp niệm mới có thể chặt đứt thất tình. Cho nên nói, Thiên Lang mới hiểu đến Ba Tuần đế quân mà sáng tạo ma chấp quyền. Mục đích gì? Chính là vì khống chế ma la mặt nạ. Hết thảy đều lưu loát rồi. Lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục lên, võ đạo bản tôn cũng cảm giác Thiên Lang lai lịch không nhỏ. Cái này mặt nạ màu bạc một trong những nguyên nhân, càng trọng yếu chính là, Thiên Lang xương cốt rất cứng, bị hắn bốn đạo hỏa diễm đốt cháy nhốt mấy nghìn năm, mới cuối cùng thần phục. Hôm nay nghĩ đến, ngã xuống là có thể lý giải. Kiếp trước của hắn, chính là Ba Tuần đế quân thất tình phân thân, một đời ma vương, về sau, lấy khí linh thân phận trùng sinh, cũng là đế binh. Tự nhiên có niềm kiêu ngạo của hắn, không chịu khuất cư nhân hạ. Võ đạo bản tôn cùng hắn từng đã là chủ nhân so sánh với, xác thực chênh lệch quá nhiều. Yến đại ca, người cũng đã nghe được, việc đã đến nước này, người tu luyện ma chấp quyền mới có thể còn sống sót. Võ đạo bản tôn biết được ma chấp quyền lai lịch, yên lòng, mới lên tiếng khuyên nhủ. Yến Bắc Thần im lặng không nói. Trên người hắn tử khí lượn lờ, ý chí tinh thần sa sút. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, đã không có cái gì muốn sống dục vọng. Võ đạo bản tôn trong lòng thở dài, trầm giọng nói, Thiên Lang đã nói với ta, thượng giới quả thật có địa phủ tồn tại. Không chỉ có là ngươi, ta cũng muốn tiến về trước địa phủ nhìn một cái. Giải quyết xong một kiện tâm sự, trong lòng của hắn còn đang nhớ kỹ Cơ Giao Tuyết. Thật sự, Yến Bắc Thần hai mắt tỏa sáng, trong cơ thể tựa hồ hơn nhiều một chút khí lực, dãy rủa lấy đứng dậy, truy vấn, thượng giới thật sự có địa phủ? Địa phủ ở nơi nào? Như thế nào mới có thể tiến về trước địa phủ? Ha ha, ma la mặt nạ ở bên trong. Thiên Lang đột nhiên suy cười một tiếng. Võ đạo bản tôn biết rõ trong này khẳng định có cái gì thuyết pháp. Vội vàng thần thức đồn đại, lại để cho Thiên Lang câm miệng. Dừng lại một chút, hắn thử nói ra, cái này, ta cũng không biết, mặc kệ như thế nào. Miễn là còn sống, chắc chắn sẽ có cơ hội. Không tệ, không tệ, Yến Bắc Thần nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt lóe ra một tia sáng rọi. Tự lo nói ra, địa phủ cái loại địa phương đó, khẳng định không phải là người nào đều có thể đi đấy. Đối với tu vi cảnh giới nhất định có yêu cầu. Ta muốn tu hành, ma vương không được, liền ma đế không được, liền tu luyện tới đại đế. Một ngày nào đó, ta có thể đi vào địa phủ, đi tìm Phiên Nhiên, nghĩ lại đến tận đây. Yến Bắc Thần nhìn qua võ đạo bản tôn, nói, ta học, tốt, võ đạo bản tôn thần thức khẽ động, lại để cho Thiên Lang đem ma chấp quyền truyền thụ cho Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần có Ly Hận Kinh làm cơ sở. Trong lòng hận ý mãnh liệt, tu luyện ma chấp quyền, như có thần trợ, lại lâm vào đốn ngộ trạng thái. Chỉ thấy hắn tại phế tích ở bên trong, ngồi trên mặt đất, trong cơ thể hận ý, đủ loại chấp niệm diễn biến trở thành một từng sợi hắc khí. Tại trên thân thể vờn quanh, hắn trên thân thể thương thế, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đã liền hắn nguyên thần trên vết rách, đều bị một mảnh dài hẹp yếu ớt bộ lông hắc khí liên quan đến. Như là đem những thứ này vết rách may vá đứng lên giống nhau. Cái kia bạch điêu tựa hồ cũng ý thức được. Yến Bắc Thần không chết được. Đang tại tu hành tình trạng nguy cấp, càng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thành thành thật thật nằm ở Yến Bắc Thần bên người. Võ đạo bản tôn lui ra phía sau vài bước. Thần thức truyền âm hỏi. Ngươi vừa rồi cười cái gì? Ta cười hắn ngu ngốc a, Thiên Lang ngữ khí mỉa mai. Nói, từ xưa đến nay, ta còn không có nghe nói. Ai có thể tìm kiếm được địa phủ ở đâu? Cũng không có nghe nói cái gì người sống có thể đi vào địa phủ bên trong. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Muốn đi vào địa phủ, chỉ có một con đường. Thiên Lang ngừng tạm, cười hắc hắc, nói, chính là tử lộ, hắn như là chết, tự nhiên sẽ dưới u minh địa phủ. Người sống nha, cũng đừng nghĩ lấy tiến địa phủ rồi. Cùng tu vi cảnh giới cũng không sao. Người xác định như vậy? Võ đạo bản tôn hỏi. Thiên Lang nói. Cổ kim đại đế có mạnh hay không? Tu vi cảnh giới có cao hay không? Ta sống lâu như vậy, cũng không có nghe nói. Có vị nào đại đế khi còn tại thế, tiến vào qua địa phủ? Võ đạo bản tôn im lặng. Dựa theo Thiên Lang nói, mặc dù có địa phủ tồn tại, Yến Bắc Thần cùng Tần Phiên Nhiên cũng không có biện pháp đoàn tụ. Tần Phiên Nhiên sớm đã chuyển thế, hai người vẫn là âm dương cách xa nhau. Những lời này, hắn tự nhiên sẽ không đối với Yến Bắc Thần nói rõ. Cái này dù sao cũng là Yến Bắc Thần hy vọng sống sót. Võ đạo bản tôn không muốn làm cho điểm này điểm hy vọng tan vỡ. Yến Bắc Thần đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Võ đạo bản tôn cũng bắt đầu suy nghĩ kế tiếp đường. Đối với hắn mà nói, trước mắt cần gấp nhất không tiếp tục cướp đoạt tài nguyên, mà là sáng tạo ra kế tiếp võ đạo pháp môn. Hắn cần bế quan ngộ đạo. Đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Khả năng trên vạn năm, khả năng 10 vạn năm, cũng có thể gần 10 vạn năm. Thậm chí khả năng vĩnh viễn đều không thể mở sáng tạo ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, võ đạo bản tôn chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Theo hắn bước lên con đường này một khắc, liền đã định trước hắn vô pháp quay đầu lại. Đại đạo độc hành, nhìn thấy Yến Bắc Thần tao ngộ, lại để cho võ đạo bản tôn tâm cảnh phát sinh rất nhiều biến hóa. Hắn nguyên bản không muốn thành lập cái gì thế lực. Nhưng tại thời khắc này, hắn triển khai ý niệm trong đầu, muốn tại ma vực trên sáng tạo một phương thế lực, như vậy mới có càng lớn cơ hội tìm kiếm được phi thăng đi lên thiên hoang cố nhân, cũng có thể được đến càng nhiều nữa tin tức. Huống chi, thế lực càng lớn, nhân thủ càng nhiều, hắn có khả năng bắt được công pháp bí thuật thì càng nhiều. Đây đối với hắn khai sáng bước tiếp theo võ đạo pháp môn cực kỳ trọng yếu. Nhưng hôm nay, hắn muốn bế quan ngộ đạo, vô hạ phân thân, sáng tạo thế lực, mở biên cương mở đất, chuyện này sẽ phải giao cho một cái đáng giá tín nhiệm, thủ đoạn cường đại, có thể tại ma vực trong mây mưa thất thường người. Yến Bắc Thần, tự nhiên có thể tuyệt đối tín nhiệm, tu luyện ma chấp quyền về sau, tu vi cảnh giới cùng chiến lực cũng sẽ bay nhanh tăng lên. Yến Bắc Thần với tư cách chinh chiến xa trường đại tướng, chém giết huyết chiến, hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nhưng nếu là chấp trưởng một phương thế lực, lại không thích hợp lắm. Yến Bắc Thần trong lòng có hận ý dây dưa, chấp niệm quấn thân, nhiều khi đều không thể có thể làm ra lý trí phán đoán. Người này chọn võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, đã có quyết định. Cách chương.